Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, trang 401. Không gian vũ khí. Gật gật đầu, lão giả ở nghe được không gian vũ khí, thời điểm nhìn về phía hắn, này không có gì hảo giấu giếm. Đối phương sớm muộn gì phải biết rằng, hơn nữa Pet cũng không có giấu giếm ý tứ, cho nên Long nói thẳng. Chúng ta trung đoàn viên may mắn hoạch tặng một fan pet tiên sinh chế tác không gian vũ khí. Đây là chúng ta may mắn không chết mấu chốt. Sau đó càng là đồng thời chờ tới pet tiên sinh cùng quyển tiên sinh cứu viện. Pet tiên sinh thật là một người ghê gớm dị năng giả. Quyển tiên sinh cũng là. Lão giả tán đồng gật gật đầu. Sau đó tầm mắt chuyển hướng thần long dong binh đoàn trung niên kỷ nhẹ nhất A Xuyên. Ôn hòa mà đối hắn nói. Vì thế, vị này chính là chúng ta may mắn thiếu niên A Xuyên đồng học sao? Rốt cuộc bị kêu đến. Vẫn luôn tránh ở mặt khác đoàn viên phía sau A Xuyên phản xạ tính nhấc tay đứng lên. Trong miệng còn thập phần thuận miệng hô thanh, đưa tin, vẫn là đứng lên sau mới ý thức được nơi. Này là lính đánh thuê nhà không phải lớp học. Gãi gãi đầu, A Xuyên xấu hổ mà cười cười. Sau đó lão giả liền cười đến càng sâu. Ngươi chính là A Xuyên sao? Nghe nói lần này mạo hiểm chung ngươi chính là mấu chốt nhân vật. Có phải hay không? A Xuyên liền lại gãi gãi đầu. Sau đó nói, không việc này, format là quyển tặng cho ta. Kia thanh đao còn lại là pet tặng cho ta. Ngay cả kia đem sở hữu thực nhện đều hút đi một đao cũng không phải ta phách, mà là Dragon phách, chính là có thể đem làm thần long dong binh đoàn tìm được đường sống trong chỗ. Chết sở hữu yếu tố đều tập toàn mấu chốt nhân vật chính là ngươi nhìn sơ sơ có điểm đại nhân bộ. Giáng A Xuyên, lão nhân cười tưởng, kia chỉ lão thử. Không, format hiện tại ở nơi nào? Còn có kia thanh đao. Có thể cho ta nhìn xem sao? Lão giả hỏi hắn, format ở quyển nơi đó. Đao ta cấp pet, đôi tay ngăn, A Xuyên hai tay trống trơn nói, như thế A Xuyên một chút tiểu tâm tư. Hắn một chút cũng không ngốc, lập tức biết này hai dạng sợ là phi thường khó lường bảo vật. Lo lắng format sẽ bị mang đi cắt miếng hắn trước tiên liền đem format tắc quyển trong lòng ngực. Đến nỗi pet đao hắn đảo không phải lo lắng sẽ bị cắt miếng. Bất quá lo lắng lại một chút cũng không thiếu. Tỉ như đối phương sẽ xuyên thấu qua nghiên cứu kia thanh đao tìm được pet năng lực nhược điểm cái. Gì lạp, hắn còn đem chính mình lo lắng nói cho pet đâu. Còn nói cho pet phải cẩn thận. Nhưng mà pet chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không nói chuyện, nhưng thật ra thanh đao thu hồi tới. Còn hảo chính mình đem format cùng đao trả trở lại A Xuyên. Nghĩ thầm, liếc mắt một cái nhìn ra thiếu niên tiểu tâm tư. Lão giả chưa nói cái gì, chỉ là dặn dò hắn nói. Ngươi gần nhất sợ là còn không thể khôi phục đi học. Bất quá nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút cũng không tồi. Chúng ta đã đem ngươi đệ đệ muội muội tiếp nhận tới. Các ngươi huynh muội đoàn tụ một chút cũng là tốt. Lúc này đây, A Xuyên nhưng thật ra thiệt tình thực lòng cao hứng lên, đến tận đây. Dị năng giả liên minh đã cùng hai cái dòng binh đoàn nói chuyện với nhau xong. Mà sở hữu hàng mẫu càng là ở trước tiên đưa về tổng bộ phòng thí nghiệm. Thậm chí, khi bọn hắn kết thúc cùng dòng binh đoàn gặp mặt, trở lại lâm thời làm công nơi khi tổng bộ phòng thí nghiệm đã đem bước đầu nghiên cứu kết quả trở lại tới. Đối phương nói không sai. Này đó thực nhện quả nhiên là cực kỳ nhỏ không gian năng lực người sở hữu. Sở hữu thực nhện cơ hồ đều có loại năng lực này. Nhưng mà bởi vì này dị năng thật sự quá yếu. Chúng nó hình thể cũng thật sự quá nhỏ. Cái này dị năng cơ hồ không thể tra. Chúng ta vẫn là sửa chữa 15 lần máy trắc nghiệm tham số. Làm này độ nhạy đạt tới cực cao. Lúc này mới chắc ra năng lực này, quá không thể tưởng tượng cũng thật là đáng sợ, thật không dám. Tưởng tượng nếu có hàng ngàn hàng vạn chỉ thực nhện, vẫn là to lớn thể thực nhện, thế giới này sẽ phát sinh cái gì? Quang Bình Thượng, ăn mặc màu trắng nghiên cứu giả chế phục phòng thí nghiệm trưởng quan tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Nói, đã xảy ra, lão giả thầm nghĩ, há ngăn hàng ngàn hàng vạn, bọn họ đã đem kim phất phụ cận thực nhện số lượng thống kê một lần. Càng ở phụ cận thu thập cũng đủ nhiều hàng mẫu, lấy này phỏng đoán sơn nội thực nhện khả năng số lượng. Đương nhiên, bọn họ còn thống kê biến mất ngáo răng thú số lượng đối này một mô hình tạo thành ảnh hưởng. Sau đó, này một kết quả cũng bị liên minh giải toán trung tâm người phụ trách báo lại đây, số liệu liền hiện ra ở Quang Bình một khác sườn, ăn mặc bạch y phòng thí nghiệm trưởng quan nhìn không tới. Nhưng mà lão giả lại là xem rõ ràng, sắc mặt của hắn bởi vậy trở nên trắng bệch, trầm mặc mà đóng lại. Cùng phòng thí nghiệm kia một đầu trò chuyện, hắn trực tiếp đả thông liên minh tối cao trưởng quan văn phòng điện thoại, nhất khẩn cấp tình huống. Đã xảy ra, trưởng quan, thỉnh ngài trực tiếp tuyên bố tám tinh, không, cửu tinh nhiệm vụ đi. Tác giả có chuyện nói. Bị A Xuyên trịnh trọng chuyển giao cấp quyền format, hiện giờ tới rồi format Hoa Đông Đông format xưởng. Format, chuột chuột ta nhà tương đương phát đạt. Chương 204 mời dị năng giả liên minh muốn tra rõ nói. Bọn họ nắm giữ tình báo sẽ so bên ngoài người phỏng đoán còn muốn càng tỉ mỉ xác thực rất nhiều, tỉ. Như... ánh mặt trời sinh mệnh mấy năm nay ở vô tận sơn săn giết ngão răng thú không phải hoa thược dược. Tra được 50 vạn đầu, mà là càng thêm kinh người 120 vạn đầu, cho nên lấy này suy đoán ra thực nhện số lượng càng là đạt. Tới một cái tương đương đáng sợ con số, hiện tại trên thế giới tổng dân cư có bao nhiêu đâu. Trước mắt còn không có cơ cấu thống kê quá, chính là... sẽ không so này đó thực nhện số lượng càng nhiều, bởi vì quá thật nhỏ. Phía trước, ai cũng không có phát hiện, này đó thực nhện duy nhất thiên địch cư nhiên là ngão răng thú. Mà đồng dạng là bởi vì quá yếu ớt, phía trước cũng không có người phát hiện này đó nho nhỏ dị hóa thú cư nhiên là không gian hệ dị. Năng giả, có được cắn xuyên không gian năng lượng, hảo đi. Có lẽ một con hai chỉ thời điểm là vô pháp cắn xuyên. Năm con mười chỉ như cũ vô pháp, mà đường chúng nó tụ tập đến mấy trăm chỉ mấy ngàn chỉ thời điểm. Liền sẽ trở thành ngão răng thú trong mắt mỹ vị mâm đồ ăn. Trực tiếp bị một ngụm liếm thực, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Chúng nó năng lượng vẫn luôn bị che giấu, thẳng đến ngão răng thú đại lượng biến mất. Chuyện này rốt cuộc che giấu không được, rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn phát hiện đại khái chỉ là lần này phát sinh sự kiện một cái phương diện, tam sắc hoa cùng thần long dòng binh đoàn gặp được chính là một cái khác phát hiện, mà hoa thược dược nhóm dòng binh đoàn tao ngộ sợ là những mặt khác, không biết có bao nhiêu phương diện, bọn họ không biết này đó thực nhện rốt cuộc đào thông cái gì. Hiện tại xem rất có khả năng là đi địa ngục 100 điều thông đạo. Hết chương.